Kiều Thê Như Vân, chương 512, Hải Đàn Sơn, góc truyện audio.com. Thẩm Ngạo ngồi ở trên ngựa thiếu chút nữa muốn cười té xuống ngựa, đụng vào một đôi kẻ dở hơi này, thật sự dính vào nấm mốc. Lúc này thấy tất cả mọi người cẩn thận tỉ mỉ mà nhìn về phía chính mình, rõ ràng là muốn nhìn Bồng Lai quận vương rốt cuộc có thủ đoạn gì, để có thể cân nhắc quyết định công chính. Thẩm Ngạo ho khan một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Tốt, bổn vương liền thay các ngươi làm chủ. Dứt lời, nhìn về phía một người khác nói. Người tên là gì? Người động thủ đánh người quỳ gối bên cạnh Trịnh Trù sợ hãi rụt rè nói. Thạch Tiểu Tiểu, Trịnh Trù không nhịn được hét lớn. Người xem, quả nhiên là Thạch Tiểu Tiểu, vừa ngu xuẩn lại nát. Mọi người không nhịn được mà cười vang, cảm thấy người được kêu là Thạch Tiểu Tiểu cũng thật sự là không thể nói lý, ếch ba cái chân, ai từng nhìn thấy. Không ngờ hắn nói được ra, người ta nói uốn nắn, hắn rõ ràng còn dám động thủ đánh người. Thẩm Ngạo quát lớn với Trịnh Trù, bổn vương không hỏi ngươi. Dứt lời, lại hỏi đại Thạch Tiểu Tiểu, hắn mới vừa nói đều là sự thật. Thạch Tiểu Tiểu hùng hồn nói, thật sự ta thật sự từng nhìn thấy ếch cái chân, vốn là có bốn chân, về sau bị ta xé một chân, không phải là ba cái sao. Trịnh Trù mắng to, nói hưu nói vượn, chính là xé một chân, đó cũng là ếch bốn chân. Thạch Tiểu Tiểu ngoan cường nói. Ba cái chân, Trịnh Trù nói, bốn chân, hai người nhao nhao, lại là không chịu bỏ qua. Thẩm Ngạo nghe đến phát hỏa, hét lớn một câu. Lại nói nhảm, bổn vương sẽ bắt các ngươi đi chém đầu. Hiệu quả mất đầu lúc này lập tức đi ra, hai người dù có ngu xuẩn, lúc này cũng phải ngậm miệng lại. Thẩm Ngạo chậm rãi nói, các ngươi đã muốn bổn vương xét xử, vậy bản vương liền phán quyết. Đám khán giả nghe xong, đều đưa lỗ tai lên cao, sớm nghe nói quận vương này là xuất thân Trạng Nguyên, đệ nhất tài tử Biện Kinh, luôn muốn nhìn hắn thanh toán khoản sổ sách lung tung này như thế nào. Thẩm Ngạo chậm rãi nói, người đâu, đưa bọn họ đến nha môn chi phủ, đánh tất cả 20 gầy. Vừa dứt lời, Trịnh Trù liền lớn tiếng kêu oan, vương gia, tiểu nhân oan uổng à, tiểu nhân rõ ràng là uốn nắn kẻ ngu dốt này, lại bị hắn đánh, vì sao còn muốn chỉ tội tiểu nhân. Thạch Tiểu Tiểu cũng gọi là khuất nói. Đại nhân, ếch rõ ràng có ba cái chân, đám khán giả nghị luận ào ào, đều cảm thấy quận vương này cũng không có gì đặc biệt, lại là nghị luận ào ào, chỉ là, những người xì xào bàn tán này, đều là cố ý nén thanh âm đến mức thấp nhất. Thẩm Ngạo sờ lên lông bờm con ngựa, nói với Trịnh Trù. Trịnh Trù, ngươi không phục, Trịnh Trù cắn răng nói. Tiểu nhân không phục, Thẩm Ngạo nói, tốt bổn vương sẽ để ngươi tâm phục khẩu phục, dứt lời, liền quát hỏi. Bổn vương hỏi ngươi, Thạch Tiểu Tiểu kia có phải là kẻ ngu dốt? Thạch Tiểu Tiểu kêu to, vương gia ta không ngu, ta đã thấy ếch ba chân. Trịnh Trù liên tục gật đầu, hắn chẳng những ngu xuẩn còn là một người hồ đồ. Thẩm Ngạo gật đầu, nói, có thế chứ, người biết rõ hắn là kẻ ngu dốt còn muốn tranh luận cùng hắn, chẳng phải chính ngươi là kẻ ngu dốt. Phàm là có vài phần thông minh ai sẽ đi so đo cùng một người hồ đồ, vậy thì ngươi có phải người hồ đồ hay không, ngươi cùng một kẻ ngu dốt ẩu đả bên đường, mặc kệ ai động thủ trước, mặc kệ ai ăn thiệt thòi, đã làm loạn đường phố, bị đánh cái gậy này, có nên hay không? Đạo lý này vừa phát ra Trịnh Trù thoáng, góc truyện audio.com, cái đã co rúm người vào rồi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh nói. Vương gia dạy bảo rất đúng, hiện tại tiểu nhân đã biết rõ rồi, là tiểu nhân rối rắm, không nên tranh giành cùng hắn. Thẩm Ngạo lại nhìn về phía Thạch Tiểu Tiểu, hỏi, Thạch Tiểu Tiểu, ngươi biết tội chưa? Thạch Tiểu Tiểu tranh luận nói, vương gia ta không ngu cũng không hồ đồ, ếch xé một chân, vốn cũng chỉ còn lại có ba cái chân, bốn giảm đi một chính là ba, đây là mẹ ta dạy ta. Thẩm Ngạo cảm giác vừa tức giận lại buồn cười, nói, mẹ ngươi có dạy ngươi, không thể tùy tiện động thủ đánh người hay không? Thạch Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đã dạy ta nhớ mang máng. Thẩm Ngạo nhân tiện nói, có thế chứ, ngươi không nghe mẹ ngươi nói, đã biết phạm tội gì không? Thạch Tiểu Tiểu co rụt cổ lại, nói. Không nghe lời phải bị đánh, đương nhiên phải đánh, Thẩm Ngạo giờ khóc giờ cười. Người đâu kéo bọn họ đi nha môn chi phủ, còn gọi giáo úy đến, thanh âm nén thấp một ít nói. Ngươi cũng đi chi phủ nha môn bên kia một chuyến, nói cho sai dịch chỗ đó, bảo bọn hắn ra tay nhẹ một chút qua loa là được. Đám khán giả ngay từ đầu còn không cho là đúng đối với cách Thẩm Ngạo xử lý, lúc này nghe ra đạo lý của Thẩm Ngạo, liền ào ào gật đầu, có người trầm trồ khen ngợi. Vương gia phán rất tốt, vì vậy tiếng vỗ tay liền vang lên như nước thủy triều. Nghe nói quận vương ở này bị người vây quanh, lập tức có giáo úy dẫn rất nhiều người đến, tách dòng người ra một đường, để Thẩm Ngạo thúc ngựa trở về. Thẩm Ngạo lúc này cũng bất chấp mua chân châu phấn, như vậy sẽ làm cho người ta chú ý, chỉ sợ muốn mua cọng rau cũng là mơ tưởng, liền thúc ngựa rời đi, không để ý tới chuyện nơi đây nữa. Một chuyện xử án này, tại Tuyền Châu, chỉ là một đề tài nói chuyện hơi hấp dẫn, nhưng qua hai ngày, chú ý của mọi người cuối cùng là cũng rơi vào đại sự tiêu diệt hải tặc trước mắt. Tin tức còn chưa truyền lại, cũng không biết hải ngoại là cái tình trạng gì, càng có không ít người có thân nhân ra biển, vô cùng lo lắng như lửa đốt đi nghe ngóng tin tức bốn phía. Thẩm Ngạo rảnh rỗi hai ngày, toàn bộ tâm lực bổ nhào vào ghi tấu chương và nhật ký, ngẫu nhiên cũng sẽ dành thời gian làm thơ vẽ tranh, thư nhà cũng gửi đi hai phong, đều là chút ít lời dặn dò, bảo Xuân Nhi không cần phải quá mức vất vả, lại bảo Ninh An lúc ngủ nhớ đắp kín mền, hỏi Vân Vân thêu hầu bao như thế nào, hỏi Mạt Nhi gần đây ghi cái gì văn vẻ, hỏi Chu Nhược có từng trở lại nhà mẹ đẻ bên kia có lời nhắn gì. Rời nhà lâu, liền không nhịn được mà có chút nhớ nhung, nhưng mọi việc tại đây mới đến lúc quan trọng nhất, há lại nói đi là có thể đi. Tuyền Châu đối với Thẩm Ngạo mà nói, cũng chỉ là cái để khai đao Tuyền Châu tân chính có thể phổ biến xuống dưới hay không, vô cùng quan trọng, không giải quyết sạch sẽ chuyện nơi đây, là tuyệt đối không thể trở lại kinh. Có khi Thẩm Ngạo sẽ ngơ ngác mà ngồi ở bên cạnh công văn, lấy tay chống cái cằm, miên man suy nghĩ, ngẫu nhiên trên đường gặp quả phụ tuổi trẻ xinh đẹp, có lẽ là không nhịn được huýt sáo một cái. Tiếp theo, lúc trở lại chỗ ở còn nghiêm trang mà ghi nhật ký. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn là vì quân tử, hôm nay trên đường vô tình gặp được một người quả phụ rất mỹ mạo, cảm thấy buồn vô cớ chính là cảm thán viết. Ô hô, đã trinh tiết liệt phụ cớ gì còn xuất đầu lộ diện. Lúc này này ra cảnh người ta khốn đốn như vậy, được. Góc truyện audio.com, quốc ân, thay thiên tử trị thiên hạ, để quốc thái dân an, để cho trinh tiết liệt phụ cũng không lo về cuộc sống. Viết xong, lập tức cảm thấy nhân cách cao thượng, cảm giác mình đã thoát ly khỏi niềm vui cấp thấp, tâm tình rất tốt, gọi tới một giáo úy nói. Đi, mời một tiểu cô nương tới, đánh vài khúc cho bổn vương, cứ gọi Hương Nhi đến. Hải Đàn Sơn, tại đây cách Tuyền Châu không quá nửa ngày đi biển, so với Bành Hồ, mặc dù diện tích ít đi một chút thực sự cũng đủ dung nạp mấy vạn người, trước kia tại đây chính là căn cứ để không ít hải tặc nghỉ dưỡng, tuy tất cả phủ huyện ven bờ chịu đủ những này hải tặc xâm nhập lại phần lớn là mở một con mắt nhắm một con mắt cũng không để ý tới. Kỳ thật đây cũng là sự tình hợp tình lý, hải tặc tại đây đều là đồ cùng hung cực ác, nếu là tấu mời thủy quân đi áp chế, hôm nay chính là tiêu diệt rồi, mấy ngày nữa đám hải tặc lại bắt đầu tụ tập như thế nhiều lần, ai chịu nổi dày vò. Tiêu diệt tốt, không có công lao của ngươi, nếu tiêu diệt tặc xảy ra sai lầm, cái lỗi này, ngươi cũng không đảm đương nổi. Tuy Đại Tống không thương mậu, cũng ỷ lại tại mậu dịch trên biển, nhưng đối hải tặc ngoài biển, đến bây giờ vẫn rút không tinh lực đi chinh phạt. Chỉ là hôm nay, hướng gió đã thay đổi, Tuyền Châu bên kia đang mài đao soàn soạt cũng sớm có nội ứng hải tặc đưa tin tức đến Hải Đàn Sơn. Ngay từ đầu, mọi người cũng coi như không đáng lo thay đổi lúc trước, mọi người có lẽ còn có mấy phần sợ, nhưng hiện tại, nhân thủ tứ đại họ bên kia gia nhập nhiều người và đội thuyền như vậy, chỉ sợ họ Thẩm không đến mà thôi. Vốn là Hải Đàn Sơn đã chế định kế hoạch tập kích Tuyền Châu, cùng tứ đại họ hô ứng hai bên, khâm sai chó má kia tính toán là cái gì, đại gia hỏa đều dựa vào biển ăn cơm, dẫn đến nóng này, sẽ dốc sức liều mạng với ngươi. Chỉ là, về sau, kế hoạch thoáng cái đã thay đổi, sự biến hóa này, là bắt đầu từ một tin tức Tuyền Châu bên kia đưa đến, chẳng khác gì là rót một chậu nước lạnh cho Hải Đàn Sơn bên này, nói là họ Thẩm dẫn theo thủy quân, đã trèo lên Tuyền Châu tiêu diệt xương quân, bắt cả nhà tứ đại họ toàn bộ chém đầu thị chúng, chu di tam tộc. Hơn 1.700 miệng ăn, nói làm thịt liền làm thịt, ra lệnh một tiếng, toàn bộ làm quỷ dưới đao, tại đây đầu còn có nhi tử của thượng thư lang, có thái giám trong nội cung, có đại tướng nơi biên cương 4-5 phẩm, còn có những hải thương phú khả địch quốc kia. Chỉ chớp mắt người không còn ai, thật sự là đáng sợ. Đều nói người kiếm cơm ăn trên biển rất hung ác, nhưng nhìn thấy cái tên họ Thẩm kia, mới biết được những thứ gì gọi hỗn giang long, cửu đầu trùng, con ba ba, kình ngư ở phía trong sóng, giang dương đại đạo, thật sự là cho má, người dương danh lập chiến tích trong tay hơn 10 huyết án, so sánh với họ Thẩm người ta thật sự là không đáng để nhắc tới, người ta nói một câu, hời hợt hơi buồn cười, chính là nghìn vạn đầu người rơi xuống đất, ngươi dù hung ác, có thể hung ác qua được hắn sao? Sợ là sách dày cũng không đủ. Đừng nói là văn võ bá quan kinh thành, chính là đám người trên Hải Đàn Sơn luôn luôn tự xưng là hảo hán này, trong kẽ răng đều bốc lên hơi lạnh, trong đầu suy nghĩ họ Thẩm, xem như ngươi lợi hại. Xuất hiện một người hung thần ác sát như vậy, đại gia hỏa thật sự không có dũng khí đối địch cùng hắn, hơn nữa, tứ đại họ. Góc truyện audio.com, đều xong rồi, lúc này còn nội ứng ngoại hợp cái gì? Kế hoạch Hải Đàn Sơn bên này thoáng cái đã chuyển đổi hết, chỉ có thể ở trên đảo này, làm chút ít mua bán, nhìn xem hướng gió trên bờ rồi nói sau. Phàm là làm hải tặc không những phải hung ác càng phải hiểu được cách xem xét thời thế, hải tặc không hiểu đạo lý này, phần lớn đều đã táng thân vào cá bụng rồi, cho nên đừng nhìn những hảo hán này vỗ bộ ngực khoác lác nhiều lời hay, trên miệng đã dùng 18 loại cực hình, giết chết Thẩm Khâm Sai 10 lần, 100 lần, nhưng thực sự phải động thủ, lại thật sự không ngu đến mức đối đầu trực tiếp. Về sau, càng có tin tức truyền đến, nói là Thẩm Đại Nhân muốn tiêu diệt toàn bộ hải tặc đang luyện binh, lúc này Hải Đàn Sơn thật sự là bắt đầu sục sôi, đại gia không đi tìm ngươi gây phiền phức, ngươi dám tìm tới tận cửa rồi, vô số tiểu lâu la hướng thủ lĩnh nắm chặt nắm tay, nói. Đại ca, đánh đi, bốp thủ lĩnh tát một cái, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói. Đánh ngươi, cái đồ ăn được dầu mỡ heo hôn mê rồi tìm chết. Hiện nay, lại là một tin tức nặng cân truyền đến, Tuyền Châu đủ ngàn thuyền, mấy vạn người ra biển, tiêu diệt hải tặc. Cả mấy sơn trại Hải Đàn Sơn, còn có thủ lĩnh tứ đại họ, hôm nay đều tụ trong tụ nghĩa sảnh Hắc Phong trại, tụ nghĩa sảnh có chút đơn sơ, chỗ ngồi phần lớn là dùng thuyền tam bản chế thành, mọi người cũng không ghét bỏ, uống một ngụm rượu gạo, liền có người lấy một tờ đơn ra. Bên trong tờ đơn rậm rạp chằng chịt viết rất nhiều chữ cực nhỏ, người đưa tờ đơn là Tam Đầu Xà, chính là trại chủ Hắc Phong trại, cũng là nhân vật nổi tiếng vùng biển Phúc Kiến Lộ, lúc này tại trên mặt của hắn, ngoại trừ sợ hãi, có lẽ vẫn là sợ hãi. Đây là bố cáo huynh đệ nhà mình liều chết mang về, chư vị nhìn xem, hơn 1000 chiếc thuyền Tuyền Châu bên kia đã muốn ra biển, họ Thẩm cũng lên tiếng, đầu hàng, chuyện cũ sẽ bỏ qua, không hàng, liên lụy tam tộc giết không tha. Tam Đầu Xà đặt tờ đơn lên bàn, liền lặng yên không lên tiếng. Người đang ngồi đều không tự chủ được mà hít một hơi khí lạnh, đổi lại là người khác, cái bố cáo này, bọn hắn có lẽ không tin, Hải Đàn Sơn gần 2 vạn người, thật sự muốn liên lụy, vậy sẽ giết bao nhiêu người? Liều bao nhiêu máu, nhưng Thẩm điên cuồng nói, liền khó nói, loại sát tinh hung thần ác sát này, chuyện gì làm không dám làm. Một khi ít có danh tiếng, có gia có nghiệp, con người lại càng nhiều cố kỵ, nhất là người ở phía trong tứ đại hải thương, những người này đều bị đăng ký trong danh sách tính danh quê quán đều ở trong phủ đệ tứ đại họ bị kê biên tài sản, cái tờ đơn kia nhất định là rơi vào trong tay họ Thẩm rồi, người ta chiếu theo đơn bắt người, thật sự là một điểm áp lực đều không có. Còn nữa, chi tiết về họ Thẩm, tất cả mọi người đã nghe xong, Tô Hàng bên kia, họ Thẩm nói giết người liền giết người, Kinh Đô và vùng lân cận phía bắc bên kia cũng là nói giết liền giết, chết ở trong tay họ Thẩm, cái gì thái úy, cái gì quan viên, thái giám, tướng tá Tô Hàng chế tạo cục, trong mắt chút ít hải tặc không phải nhân vật khó lường sao. Nói khó nghe hơn một chút, người quý giá như thế, họ Thẩm bắt đầu giết, đều không có một chút nhíu mày nào, mà bọn hắn, chỉ là thân thích kia thì càng không cần kiêng kỵ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, rơi vào trầm tư, trong một đôi con ngươi kia cũng không nhịn được nhiều hơn vài phần hoài. Góc truyện audio.com, nghi, lúc trước mọi người là huynh đệ cùng một chỗ uống chén rượu lớn, miệng ăn thịt, nhưng trước mắt cái tình nghĩa huynh đệ này còn ở đó hay không, cũng chỉ có trời mới biết. Đạo lý rất đơn giản, có thể ngồi ở chỗ này, ai biết người ta có thể vì bảo toàn thê nhi già trẻ, bán rẻ huynh đệ nhà mình hay không, nhất là tứ đại họ kia, lại càng nhiều vài gia đình đông đúc. Những người này ở trên bờ còn có mấy phần thân phận, hôm nay gia chủ cũng đều chết hết, nào sẽ chịu cả đời làm hải tặc. Người nhà ở trên bờ lại không đi ra biển được, trong lòng có điều cố kỵ, nói không chừng đợi tí nữa liền trở mặt thành thù, giết huynh đệ nhà mình, đi báo công. Loại sự tình này, đám hải tặc bọn họ thấy rất nhiều, đừng nói là quan hệ đến thê nhi già trẻ, chính là hảo huynh đệ cùng mặc một cái quần, đều có thể vì chia của không đều đặn mà giết đến mức ngươi chết ta sống, cái gì cho má huynh đệ, đó là ở phía trong bàn rượu kêu lên thôi, thật sự tin cái này, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Trong tụ nghĩa đường chỉ có trầm mặc, ai cũng không nói gì, chỉ ngẫu nhiên có tiếng ho khan vang lên, nhưng đều là hoài nghi mà nhìn chung quanh, ngươi xem hắn, hắn nhìn ngươi, trong ánh mắt có nghi kỵ, có sợ hãi. Tam Đầu Xà lúc trước nói chuyện thấy mọi người cái dạng này, liền dùng ngón tay đập cái bàn, nói. Các huynh đệ, đây là làm sao vậy? Có lời gì, cứ nói là được. Cách chương.